99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398. Đau quá, toàn thân đều thật đau nhức. Lạnh quá, toàn thân đều thật lạnh. Tô Thiên Từ cảm giác thời gian phảng phất qua dài rằng giặc mấy cái thế kỷ. Toàn thân cao thấp đều vô cùng đau đớn. Cái ót đau, trên người đau, tứ chi, thân eo, ngay cả cơ bắp đều đau cho nàng sắp điên mất rồi. Lại lạnh, vừa nóng, quá mức khó chịu. Tô Thiên Từ nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng. Trầm thấp thân ngâm, mơ hồ trong đó, giống như có người cho nàng hướng trên trán thiếp lạnh buốt lạnh thứ gì. Mơ mơ màng màng lại ngủ như chết tới. Lại mở mắt, chung quanh một mảnh sáng rõ. Phía trước cách đó không xa tường bên trên, mang theo một cái đồng hồ điện tử. Thời gian biểu hiện 17 giờ 17. Sát vách giường bệnh có người đang xem tivi. Cô y tá tại cho bên trái giường bệnh người đánh truyền nước. Trông thấy Tô Thiên Từ tỉnh lại, liền đưa tay sờ nàng một chút cái trán. Vẫn là sốt, bất quá tỉnh lại liền tốt. Tô Thiên Từ có chút mộng, giật giật thân thể, toàn thân cao thấp đều vô cùng đau đớn. Trầm thấp thân ngâm một tiếng, cảm giác mình trên người chỗ nào đều phát nhiệt. Uống nước không? Cô y tá cho nàng rót một chén nước nóng, đi tới đưa nàng nâng đỡ. Đút nàng uống xong, cảm giác thế nào? Tô Thiên Từ đầu óc choáng đến đáng sợ, đưa tay ở giữa, cơ bắp đều bị lôi kéo giống như đau đớn. Đau quá, đều sốt tới 39 độ 8. Không đau mới là lạ. Cô y tá đưa nàng để nằm ngang, nói ra, còn tốt không sốt hỏng đầu óc. Cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến người đó liền không vận tốt như vậy. Bây giờ còn đang ra hộ phòng bệnh đâu. Cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Ai? Người không biết à? Cô y tá một bên cho nàng thay thuốc nước, vừa nói, hôm qua là một cái hảo tâm đại thúc đem các ngươi đưa tới. Ta còn tưởng rằng người kia là ngươi ba ba hoặc là cái gì thân thích đây. Thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng. Chúng vết thương đạn bắn. Mất máu quá nhiều. Còn đem ngươi từ trong nước kéo đi ra. Bằng không thì ngươi đã sớm chết. Tô Thiên từ trước tiên nghĩ tới người kia, thấp giọng nói, Dung Hải Nhạc, à đúng, chính là cái danh tự này, đã gọi điện thoại để cho hắn phu nhân đến đây. Cô y tá đổi xong nước, ta đi cho ngươi lấy thuốc. Tạ ơn. Tô Thiên từ tiếng như mũi kêu, nói một tiếng, trên người lôi kéo giống như kịch liệt đau nhức, kèm theo sóng nhiệt từng đợt đánh tới. Tô Thiên từ vô ý thức, giật giật hai chân. Háng chỗ đau nhức, so trên tay tới càng thêm mãnh liệt. Trong lòng có khó tả sợ hãi còn có tuyệt vọng. Tô Thiên từ gian nan trở mình, cắn nắm đấm nước mắt mãnh liệt xuống. Nàng bị mạnh nữ làm, bị cái kia bệnh ết hầu tử. Từ bé nàng đều là cực ít phát bệnh. Giống như vậy sốt cao càng là chưa bao giờ có. Nàng là không phải, cũng bị lây nhiễm HIV. Làm sao bây giờ? Nàng là không phải sắp phải chết. Thế nhưng là nàng mới 21 tuổi a, nàng còn không muốn chết. Nàng còn muốn cho Lệ tiên sinh sinh con, còn muốn cho gia gia sinh nhật, còn muốn sống được lại lâu một chút. Lại lâu một chút, càng là nghĩ, Tô Thiên từ nước mắt thì càng ngăn không được. Toàn thân co lại thành một đoàn, bả vai tuôn rơi lay động. Đây là bệnh nan y a, thuốc men không chữa được bệnh. Hơn nữa bị chết phi thường khó nhìn, đối mặt xảy ra bất ngờ tử vong, Tô Thiên từ bị đánh trở tay không kịp, mất lòng người, nàng nên làm cái gì, nàng muốn làm sao? Tô Thiên từ cắn nắm đấm trầm thấp nghẹn ngào, không dám khóc thành tiếng. Cô y tá một lần nữa tới, đã nhìn thấy nàng khóc thành cái kia bộ dáng, giật nảy mình, thế nào, rất khó chịu sao? Đến đem thuốc uống xuống dưới. Tô Thiên từ lắc đầu, rất nhanh liền bị nâng đỡ. Cô y tá cho nàng ngược lại nước nóng. Tô Thiên từ nắm mười mấy viên màu sắc khác nhau thuốc, khó mà nuốt xuống, rốt cục miễn cưỡng ăn hết không 2 phút đồng hồ, lại lập tức phun ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.